chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1124, tối hôm qua em nhớ anh nhớ đến không ngủ được, mắt cũng xuất hiện quầng thâm. Góc truyện audio.com, editor, may, càng ngày càng cảm thấy cô giống như một người vợ, lúc nào cũng biểu hiện ra một mặt phụ nữ ở trong lúc lơ đãng. Mặc dù chỉ là một câu phàn nàn nho nhỏ, nhưng lại khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn. Em giám sát anh là được rồi. Anh nói, chuyện như vậy sao giám sát được? Tô Cửu Y biết anh chỉ là cái gì? Liền nói, em đâu thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều đi theo bên cạnh anh chứ? Hơn nữa, buổi tối em không thể ngủ chung với canh trong một căn phòng. Nam nữ khác biệt, trước đó lúc em cùng ngủ với anh ở trên một cái giường tại sao không nói nam nữ khác biệt? Thi Ngạo tức lạnh nhạt mở miệng. Trước đó, không giống nhau, lần đầu tiên là bị người thiết kế hãm hại, lần thứ hai là uống say, hai lần đều thuộc về ngoài ý muốn, không thể nói nhập làm một, là không giống nhau, Thi Ngạo tức nói, trước đó chúng ta xâm nhập hiểu rõ lẫn nhau, nhưng bây giờ ngay cả hôn cũng ít đến thương cảm, anh tận lực nhấn hai chữ xâm nhập cực kỳ nặng, khiến người ta không nghĩ lệch ra cũng không được. Tô Cửu Y cũng liên tưởng đến khung cảnh lúc phát sinh quan hệ với anh. Trên mặt lập tức đỏ một chút, quả nhiên đàn ông đều là động vật háo sắc, nhìn anh bình thường luôn là một bộ dáng trên cao vời vợi. Vừa lành lạnh lại cao ngạo, không ngờ cũng có thể nói ra lời như vậy. Tô Cửu Y uống một ngụm sữa tươi áp chế hoảng sợ. Mới lên tiếng, em có thể phải buổi tối mới trở về được, anh muốn ăn cái gì? Lúc trở lại em mang cho anh muốn ăn đồ em tự tay làm, Thi Ngạo tức nói, cũng được, Tô Cửu Y nghĩ một chút, bằng không như vậy đi, anh nói cho em biết anh muốn ăn cái gì, hiện tại em đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm xong liền mang về cho anh, điều kiện tiên quyết là đừng quá phức tạp, nếu không sẽ không đủ thời gian, anh muốn ăn đồ em làm ở phòng bếp nhà anh nói, Tô Cửu Y. Người đàn ông này là có bệnh nhà giàu sao? Làm ở phòng bếp nào không phải cũng giống nhau ư? Hay là nói anh cảm thấy phòng bếp nhà anh cao cấp hơn một chút? Làm ra món ăn cũng muốn ngon hơn một chút. Trước 9 giờ tối anh muốn nhìn thấy em. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói của Thi Ngạo tức đã khôi phục lại lành lạnh. Giọng nói thấp thấp trầm trầm. Mang theo khí phách không thể khiến người nghi ngờ. Em sẽ cố gắng hết mức. Buổi tối muốn xảy ra chuyện gì vẫn còn chưa biết, trên đường có xảy ra biến cố gì không, Tô Cửu Y cũng không biết, cho nên cô cũng không xác định mình có thể trở về nhà họ Thi khi nào. Ừ, em có thể cố gắng hết mức, nếu không kết cục sau này có thể sẽ rất nghiêm trọng. Ngữ khí của anh lại giảm thấp xuống một chút, mang theo một cổ hơi thở nguy hiểm khiếp người. Tô Cửu Y tưởng tượng một chút hình ảnh sau khi Thi Ngạo tức giận đại khai sát giới. Sau đó liền cảm thấy, không rét mà run, cái kia, tước thiếu, chấm, tiền lương trừ một nửa. Thi Ngạo tức lạnh lùng ngắt lời cô, hiển nhiên là không vui bởi vì hai chữ tước thiếu. Tô Cửu Y sững sờ, cúp đây, tút, chấm, Tô Cửu Y cầm điện thoại di động qua một lúc lâu mới phản ứng kịp. Nghĩ vừa rồi có thể là vì gọi anh tước thiếu nên chọc giận anh. Cô nhíu nhíu mày, soạn mấy tin nhắn gửi qua. Đừng nóng giận, cùng lắm thì về sau không gọi anh là tước thiếu nữa. Thẳng thắn với anh một chuyện, Tô Trấn Hùng muốn ép em xem mắt. Chính ngay tối hôm nay, đối tượng hẹn hò tên Tôn Chí Hạo, tuổi ngoài 40, em chỉ vì ứng phó đơn thuần một chút, anh không nên suy nghĩ nhiều. Thật ra, tối hôm qua em nhớ anh nhớ đến không ngủ được, mắt đều xuất hiện quầng thâm, trở về không cho anh cười nhạo em. Được rồi, cứ như vậy, anh bận đi, cách chương.